hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên ôm lấy cái giỏ. Để ta cầm, 5 phần đất đã gieo được quá nửa. Thẩm Thanh Nhiên khẽ lắc cổ tay, làm đổ một nửa số lúa trong giỏ ra ngoài. Cứ làm vậy 2 lần, mỗi lần đều gây ra tiếng động lớn, như thể đang đổ trí tuệ của Tiết Phỉ Phong vào đất. Tiết Phỉ Phong cảm nhận được sự kiên trì của Thẩm Thanh Nhiên đối với việc trồng trọt, nên nén lại những câu hỏi, cố gắng cõng cậu trồng xong 5 phần đất, sợ rằng nếu ngắt lời giữa chừng sẽ khiến Thẩm Thanh Nhiên không vui. Sau khi gieo xong, Thẩm Thanh Nhiên nhẹ nhõm, hoàn toàn không mệt mỏi. Còn Tiết Phỉ Phong thì khác, hai người cộng thêm mấy chục cân hạt giống cùng đè nặng lên vai hắn. Từng bước trong bùn lầy đều lún sâu, bùn lấp tới bắp chân, khi khô lại trông như một lớp sơn màu xám. Thẩm Thanh Nhiên khi xuống khỏi lưng Tiết Phỉ Phong, cảm thấy rất áy náy. Vết thương ở chân Tiết Phỉ Phong vừa mới lành, vậy mà mình lại nhẫn tâm bắt hắn cõng suốt nửa canh giờ. Hai hàng lông mày của Thẩm Thanh Nhiên dường như muốn dối vào nhau. Hắn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay cái lau bùn trên bắp chân của Tiết Phỉ Phong. Xin lỗi, ta nặng quá. Không nặng, Tiết Phỉ Phong căng cơ bắp ở bắp chân, không muốn Thẩm Thanh Nhiên thấy mình đầy bùn đất, ảnh hưởng đến hình tượng. Thẩm Thanh Nhiên thúc giục Tiết Phỉ Phong về nhà rửa chân. Sau khi về đến nhà, cậu tự mình đun nước, rồi mang ra, xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng như ngọc. Qua những ngày lao động gần đây, làn da của Thẩm Thanh Nhiên săn chắc hơn, đường nét càng trở nên rõ ràng và mượt mà, càng tôn lên vẻ sáng trong như ngọc thô. Tiết Phỉ Phong bị ép ngồi bên bàn để rửa chân. Hắn nghĩ chỉ cần ra sông trà rửa là đủ, nhưng Thẩm Thanh Nhiên khăng khăng phải dùng nước nóng. Hắn tiếp tục đổ từng chậu nước nóng vào chậu rửa chân lớn. Tiết Phỉ Phong gọi Thẩm Thanh Nhiên, đổ nữa thì tràn ra ngoài mất. Ngươi lại đây, ta đi xem lửa. Thẩm Thanh Nhiên định chuồn đi nhưng bị Tiết Phỉ Phong túm cổ áo kéo lại. Cậu mất thăng bằng ngả ra sau, không ngờ bị Tiết Phỉ Phong kéo lại và đặt ngồi lên đùi. Tư thế của Thẩm Thanh Nhiên có chút kỳ lạ, chân không chạm đất, hắn nhích người không thoải mái, tay loạn xạ định đẩy người đứng dậy, nhưng lại bị vỗ nhẹ vào mông, buộc phải im lặng. Ngươi làm gì thế? Thẩm Thanh Nhiên không dám động đậy, 5 ngón tay nắm chặt lấy ống quần của Tiết Phỉ Phong đã được kéo lên, như thể bám vào một dây leo trên vách núi, tay không yên, khẽ chạm vào một vết sẹo lồi lõm rộng bằng 2 ngón tay. Thẩm Thanh Nhiên lơ đãng chạm vào, ngón tay tinh tế vô tình trượt vào ống quần, rồi tiến sâu hơn lên đùi của Tiết Phỉ Phong. Vết sẹo này dài quá, Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy đau lòng vì không nhận ra sớm hơn. Đây là lần đầu tiên cậu chú ý đến vết sẹo trên đùi của Tiết Phỉ Phong. Trước đây không có cơ hội thấy, vết sẹo này là do một nhát dao chém sâu vào phía trên đầu gối. Phải nguy hiểm đến mức nào? Cổ họng của Thẩm Thanh Nhiên thắt lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua như lông vũ chạm vào tâm can. Mò đủ chưa? Tiết Phỉ Phong bị những ngón tay linh hoạt của Thẩm Thanh Nhiên quấy dày, trong lòng như đang đấu tranh, một lúc lâu mới kiềm chế được. Chưa, Tiết Phỉ Phong bị câu trả lời thẳng thắn của Thẩm Thanh Nhiên làm nghẹn lời. Ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi gieo giống kiểu gì thế? Hắn kéo tay Thẩm Thanh Nhiên ra khỏi ống quần, rồi ôm chặt cả 2 tay cậu trong lòng, nắm cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt mình. Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên lảng tránh, dò hỏi, có thể để sau này tính không? Tiết Phỉ Phong bật cười vì tức, nghĩ cũng hay nhỉ, sau này còn phải chờ đến tận nửa năm nữa, khi lúa chín vàng, quả chín rơi rụng. Thẩm Thanh Nhiên vẫn là một trái dưa non, vỏ dày, lòng ngọt, liếm thấy ngọt, nhưng cắn lại đau răng, khiến người ta vừa thèm thuồng vừa ngứa ngáy. Tiết Phỉ Phong sợ rằng chưa kịp cắn một miếng thì đã nghẹn chết rồi. Ngươi lấy đâu ra giống lúa? Thẩm Thanh Nhiên, Trương Thẩm cho ta, con cứng đầu, trong ruộng gieo mà. Ba lần Thẩm Thanh Nhiên đổ lúa của Trương Thẩm, ba đống lúa bày ra rõ ràng, không thiếu chút nào, nhưng mỗi nơi Tiết Phỉ Phong cõng Thẩm Thanh Nhiên đi qua, đều trải đều một lớp lúa đầy đặn khác, trông như sáng mai đã có thể nảy mầm. Tiết Phỉ Phong càng nhìn càng nhíu mày. Tất cả những điều này chứng minh cho nghi ngờ ban đầu của hắn. Thẩm Thanh Nhiên có thể tạo ra hạt giống từ hư không? Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhiên là người như thế nào? Tiết Phỉ Phong không thể không thừa nhận. Hắn cảm thấy một sự bất lực khi không thể kiểm soát được mọi việc. Dù có chỉ huy 10 vạn quân, hắn cũng không hiểu nổi một mình Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên, ngươi có tin vào chuyện ma quỷ không? Tiết Phỉ Phong, không tin, đồ cứng nhắc, vậy chúng ta sao có thể nói chuyện vui vẻ được đây? Tiết Phỉ Phong, ngươi cứ nói thử xem. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ, dựa trên khả năng phán đoán của Tiết Phỉ Phong, ngươi từng tin rằng trong đất có cá, mình nói đại cái gì cũng được nhỉ. Có một lần, trước khi ngủ, ta đói quá, đói đến mức thèm ăn bất cứ thứ gì. Lúc đó ngươi không ở nhà. Ta nghĩ rằng nếu mình có thể nghĩ đến thứ gì và có hạt giống của thứ đó, có thể tạo ra lương thực mãi mãi thì tốt biết mấy. Sau đó, ta mơ thấy thần nông. Ông ấy nói thấy ta có cốt cách đặc biệt, tài năng hiếm có, muốn nhận ta làm đệ tử. Thẩm Thanh Nhiên dùng ngón tay vân vê mái tóc dài của Tiết Phỉ Phong, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện mình muốn trồng thứ gì, trong tay liền xuất hiện hạt giống của thứ đó. Nếu muốn trồng cây, sẽ xuất hiện cây giống. Cậu không tiết lộ về việc mình xuyên sách và có hệ thống hỗ trợ mượn danh thần nông, như vậy Tiết Phỉ Phong sẽ dễ chấp nhận hơn. Cậu cũng không nhắc đến nạn đói 4 năm sau. Tai họa khó tránh, áp lực nặng nề này cậu tự mình gánh vác là đủ, không cần để thêm người khác lo lắng. Dù đã thấy qua nhiều điều kỳ lạ, trong lòng Tiết Phỉ Phong cũng không khỏi dậy lên một cơn sóng lớn. Nhân vật chỉ tồn tại trong sách lại thật sự tồn tại. Cốt cách đặc biệt, tài năng hiếm có. Tiết Phỉ Phong bóp nhẹ vào vai gầy của Thẩm Thanh Nhiên, cúi đầu là có thể thấy xương quai xanh nhô ra. Nửa câu đầu thì hắn tin rằng Thẩm Thanh Nhiên đói đến mức muốn ăn bất cứ thứ gì. Nhưng câu sau, thần nông thực sự nói vậy, lẽ nào lão mắt đã kém? Tiết Phỉ Phong nghĩ mãi không ra trên đời còn ai mù hơn mình. Dù là hắn, cũng không thể nói Thẩm Thanh Nhiên có tài năng đặc biệt. Hệ thống, đừng có công kích ta bừa bãi. Thẩm Thanh Nhiên bĩu môi, ánh mắt đầy oán trách. Ý ngươi là gì? Khi trồng cây thanh đỗ mộc, ngươi đâu có nói như vậy. Nếu không phải Tiết Phỉ Phong lúc đó hết lời khen ngợi, cậu đã không thể vượt qua bài kiểm tra của hệ thống. Đàn ông ai cũng là đồ tệ bạc, bản tính lộ rõ rồi chứ gì. Tiết Phỉ Phong thấy Thẩm Thanh Nhiên có vẻ thực sự hơi ấm ức. Ý ta là, thần nông thật không biết chăm sóc người khác, chẳng để ý gì đến sở thích của ngươi. Thẩm Thanh Nhiên gật đầu. Tiết Phỉ Phong đúng là hiểu hắn, nửa ấm ức nửa làm nũng tựa chán vào Tiết Phỉ Phong, kể cho hắn nghe những giới hạn của hệ thống và sản lượng vượt trội của nó. Tiết Phỉ Phong nhớ lại sự kiên trì khó hiểu của Thẩm Thanh Nhiên, chợt hiểu ra, cũng tin vào sự tồn tại của thần nông hơn một chút. Thẩm Thanh Nhiên học nấu ăn với Trương Trù Sư, cả ngày không học được gì, chỉ chọc ghẹo, vậy mà lão Trương vẫn xem hắn như đệ tử quý, ngay cả sau khi biết mối quan hệ giữa mình và Tiết Lan, ông cũng không hé môi một lời. Có lẽ, Thẩm Thanh Nhiên thật sự có duyên với người già. Tiết Phỉ Phong đặt tay lên vai Thẩm Thanh Nhiên, giọng nghiêm nghị, chuyện này, ngoài ta ra, ngươi không được nói với bất cứ ai. Nếu có ai nghi ngờ, nhất định phải báo cho ta biết. Thẩm Thanh Nhiên ngoan ngoãn gật đầu. trong lòng cũng đang âm thầm quan sát Tiết Phỉ Phong. Thấy hắn không có biểu hiện gì của sự sợ hãi, tham lam hay nghi ngờ, Thẩm Thanh Nhiên mới an tâm. Việc nói ra sự thật là một sự mạo hiểm, nhưng may mắn thay, Tiết Phỉ Phong đáng để cậu mạo hiểm. Ngươi thích gì, ta sẽ trồng cho ngươi. Thẩm Thanh Nhiên muốn kéo giao diện hệ thống ra cho Tiết Phỉ Phong xem. Cậu nhất thời nhanh miệng, giống như lần trước, trái dưa hấu không hạt. Tiết Phỉ Phong tiếp lời, ngươi nói là đã nhặt hạt suốt buổi sáng giúp ta, mình lại còn ngốc nghếch tin vào điều đó. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, Tiết Phỉ Phong đã thua Thẩm Thanh Nhiên nhiều hơn cả 20 năm trước cộng lại. Thẩm Thanh Nhiên vội vàng bò ra khỏi chân Tiết Phỉ Phong. Dưa hấu gì, ta không biết. Nói xong, cậu vớ lấy một chiếc khăn lau chân rồi lau loạn xạ vài cái cho Tiết Phỉ Phong. Sau đó vội vàng bưng chậu nước ra ngoài. Tiết Phỉ Phong nhìn bóng lưng vô tư của cậu, sắc mặt dần dần trầm xuống. Tên ngốc này rốt cuộc có biết nguy hiểm là gì không? Câu nói, người mang ngọc trong mình, tất có tội, thật chẳng sai, dân lấy lương thực làm trời. Thẩm Thanh Nhiên chỉ nghĩ đến việc phổ biến giống lúa năng suất cao mà không suy nghĩ đến những nguy cơ kèm theo. Pi phu u dui, hoài bi chi dui. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Mình để điển tích câu này cuối chương cho mọi người tham khảo. Nếu năng lực trồng trọt của cậu bị phát hiện, Thẩm Thanh Nhiên sẽ lập tức trở thành công cụ để các thế lực khác nhau tranh giành. Nhằm ổn định lòng dân, tích trữ lương thực và của cải, Tiết Phỉ Phong lần đầu tiên thấy may mắn vì mình còn trong tay 10 vạn binh sĩ bí mật. Nếu không, hắn lấy gì để bảo vệ Thẩm Thanh Nhiên? Nghĩ đến việc Thẩm Thanh Nhiên có thể bị người khác bắt đi. Ngày đêm trồng trọt một cách đáng thương, ánh mắt Tiết Phỉ Phong trở nên sâu thẳm như một hồ nước đóng băng ngàn năm. Hắn sẽ dùng tất cả sự lạnh lẽo và cứng rắn để làm áo giáp, chỉ để bảo vệ trái tim thuần khiết của Thẩm Thanh Nhiên. Có những việc hắn không muốn làm, nhưng lại không thể không làm. Ngay cả hoàng đế cũng không thể ép Thẩm Thanh Nhiên trồng trọt, trừ khi phải bước qua xác hắn. Thẩm Thanh Nhiên nhanh nhẹn giành lấy bộ quần áo bẩn của Tiết Phỉ Phong để giặt. Giờ đây, cậu càng cảm nhận được sự tốt bụng của Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong biết rõ mình có năng lực đặc biệt, nhưng lại không thúc ép cậu trồng trọt. Điều đó chứng tỏ rằng hắn thực sự quan tâm đến mình. Việc trồng trọt phải làm, nhưng Tiết Phỉ Phong cũng cần được chăm sóc. Trước đây, khi bị thương ở tay, Tiết Phỉ Phong đã giúp cậu giặt quần áo trong vài ngày. Thẩm Thanh Nhiên quyết định trả lại, nhưng mỗi lần Tiết Phỉ Phong tắm, hắn đều tiện tay giặt luôn quần áo, không cho Thẩm Thanh Nhiên cơ hội trả ơn. Cậu nghĩ một lúc, rồi ngồi xổm ngoài phòng tắm của Tiết Phỉ Phong, lắng nghe. Vừa nghe thấy tiếng Tiết Phỉ Phong cởi quần áo, cậu lập tức xông vào, giật lấy quần áo bẩn. Ta sẽ giặt cho ngươi. Thẩm Thanh Nhiên mặt đỏ bừng, liều lĩnh bước vào, rồi ngượng ngùng bước ra. Tiết Phỉ Phong khỏa thân, đứng đó, không nói nên lời. Hắn đã biết Thẩm Thanh Nhiên núp ở ngoài từ trước, không cảm thấy bị quấy rầy. Hắn tưởng tên lừa đảo nhỏ này cuối cùng cũng hiểu chuyện. Tâm trí hắn đã bay đến cảnh hoa nguyệt, rèm hồng ấm áp, nhưng cuối cùng Thẩm Thanh Nhiên chỉ mang đi quần áo của hắn. Vị tướng quân đột nhiên cảm thấy mình vừa bị trêu đùa. Bên sông, nước trong mát lạnh, Thẩm Thanh Nhiên giặt xong một chiếc áo, mới cảm thấy bớt nóng. Cậu cầm lấy một chiếc khác, nhìn kỹ lại thấy đó là quần lót của Tiết Phỉ Phong. Nhiệt độ vừa giảm đi bỗng chốc tăng lên gấp 10 lần. Thẩm Thanh Nhiên trở thành một tên ngốc chỉ biết nhìn chằm chằm vào mặt sông. Đằng sau dường như có gì đó náo nhiệt. Thẩm Thanh Nhiên nghe thấy loáng thoáng, hình như là chuyện cháu gái của Lý Đại Đao muốn cầu hôn ai đó. Cậu nghĩ đến cặp đôi trong ruộng mía, lòng tự nhủ, thật ra Lý Đại Đao cũng rất tốt với con cháu. Có con gái khi tuổi đã cao, yêu thương hết mực, dù chưa chồng đã có thai, cuối cùng không đánh không mắng, còn đưa lên kiệu hoa, nghe nói của hồi môn cũng rất hậu hĩnh, gia đình ông mỗi lần gả con gái đều rất náo nhiệt. Kiểu bàn tán này ở thôn Lý Gia cũng không phải là chuyện thường thấy. Khi cậu ôm quần áo về nhà, thấy Tiết Phỉ Phong đang lịch sự tiễn bà mối, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra là có người để ý đến Tiết Phỉ Phong, Lý Đại Đao không chịu nổi, đành nhờ người đến làm mối. Dù sao trong mắt người ngoài, Tiết Phỉ Phong cưới đàn ông chỉ là vì thích thú nhất thời. Năng lực nuôi gia đình của Tiết Phỉ Phong ai ai cũng biết. Nói thật, người có ý nghĩ đó không phải là ít. Nam nữ cùng tranh giành một người. Đây quả là một tin lớn ở thôn Lý Gia. Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác nhìn Tiết Phỉ Phong. Đây là có ý định rồi sao? Cậu cố nhớ lại dung mạo của cô con gái nhỏ nhà Lý Đại Đao mà mình đã thấy trong ruộng mía. Trông cũng không tệ. Chắc hẳn cháu gái ông ta cũng sẽ không kém. Tiết Phỉ Phong nhìn Thẩm Thanh Nhiên đang rõ ràng ngây người ra. Đột nhiên nghĩ đến việc thêm một chút kích động. Tên lừa đảo nhỏ này đã quen trốn tránh. Tìm lý do, hắn không tin suốt những ngày qua. Thẩm Thanh Nhiên lại không có chút cảm giác nào. Nhưng cứ giả vờ như không nhận ra. Bám lấy hắn, trêu chọc khắp nơi. Quần áo khi tắm cũng có thể cướp đi. Nhưng đến gần hơn một chút lại né tránh. Ngay cả việc hôn cũng không còn dễ dàng như trước. Tiết Phỉ Phong đã quên mất lần cuối cùng họ hôn nhau là khi nào. Trong tình huống này, cho dù có thổ lộ uất lòng, chắc chắn cũng sẽ bị tên lừa đảo nhỏ lấp liếm qua loa. Thẩm Thanh Nhiên giả vờ ngốc nghếch hỏi, họ đến làm gì? Tiết Phỉ Phong nhìn cậu, khẽ cười, trả lời một cách mập mờ. Không phải chuyện xấu đâu. Vậy thì là chuyện tốt rồi. Ngươi muốn có chuyện tốt với ai? Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy nghẹn trong lồng ngực. Chắc chắn là do ngồi giặt đồ quá lâu. Cậu ném quần áo của Tiết Phỉ Phong vào lòng hắn. Tự phơi đi. Tốt nhất là để tân nương của ngươi phơi. Pi Phu U Dui, Hoài Bi Chi Dui. Nguồn gốc và ý nghĩa của thành ngữ. Pi Phu U Dui, Hoài Bi Chi Dui. Thành ngữ, Pi Phu U Dui, Hoài Bi Chi Dui, phiên âm Hán Việt, bật phu vô tội, hoài bích kỳ tội, có nghĩa là người bình thường vốn không có tội, nhưng vì mang trong mình ngọc bích quý giá mà mang vả. Nguồn gốc, thành ngữ này xuất phát từ điển tích trong sách, Tả Truyện Hoàn Công Thập Niên, câu chuyện kể về một người dân nước Ngu có được một viên ngọc bích quý. Vua nước Ngu nghe tin. Muốn chiếm đoạt viên ngọc, người dân lo sợ, sau đó được khuyên nhủ nên dâng ngọc cho vua. Bởi, bậc thường dân không có tội, nhưng mang trong mình ngọc bích thì sẽ mang vạ vào thân. Ý nghĩa, nghĩa đen, thành ngữ này ngụ ý rằng, việc sở hữu những thứ quý giá có thể khiến người ta gặp rắc rối. Thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩa bóng, ngày nay... Thành ngữ này thường được dùng để ám chỉ những người có tài năng, lý tưởng nhưng lại bị ghen ghét, hãm hại, cách chương.